Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Thiên Ma Giải Thể. Từ Ma Vương Trại một trận chiến liền có thể ra kết luận. Độc Cô Ninh Kha, Đan Tiểu Tiểu cùng Úy Trì Yên Hồng bên trong, khẳng định có một người sẽ dùng dịch chuyển không gian pháp thuật. Chỉ là vô pháp xác định cụ thể là ai. Đan Tiểu Tiểu khẳng định không phải, nếu không thì nàng cũng không đến nỗi tùy tiện liền bị lá sâu sát chiêu trúng đích. Dựa theo lẽ thường đến cân nhắc, khả năng nhất nhân tuyển hẳn là thực lực mạnh nhất, nắm giữ pháp thuật nhất toàn diện Độc Cô Ninh Kha. Nhưng Độc Cô Ninh Kha cũng không có trốn, nàng lựa chọn lưu lại cùng Vũ Văn Thác tử chiến. Vốn nên làm bạn tại Độc Cô Ninh Kha bên người tận trung úy Chỉ Yên Hồng ngược lại không biết tung tích, là sâu lờ mờ còn nhớ rõ Độc Cô Ninh Kha trong tay cần phải nắm giữ Sa Tăng giao cho nàng cuối cùng vương bài. Nhưng nàng tựa như là lo lắng biến dạng về sau không còn mặt mũi đối với Vũ Văn Thác, không có tại quyết chiến bên trong sử dụng. Cân nhắc một lát, Lá Thâu quyết định tiến về phòng ngủ chính chứng kiến Vũ Văn Thác cùng Độc Cô Ninh Kha quyết chiến. Quận vương trong phủ ngổn ngang lộn xộn ngã không ít nô bộc. Bọn hắn hai mắt trắng dã nằm trên mặt đất thống khổ co quắp. Khóe miệng còn tại không tự chủ phun ra bọt trắng. Trương Liệt lợi dụng bàn cổ phủ cưỡng ép xé mở kết giới. Không có thương tổn đến huyết thực chi trận căn bản. Những thứ này nô bộc mặc dù tạm thời lâm vào hôn mê, nhưng tính mệnh cần phải không lo. Làm Lá Sâu thuận chiến đấu âm thanh đuổi tới hiện trường lúc, Trương Liệt cùng Tĩnh Cừu mấy người cũng ở đây. Bọn hắn tại Vũ Văn Thác thỉnh cầu dưới tạm thời bảo trì đứng ngoài quan sát. To như vậy trong phòng kiếm khí tung hoành, y nguyên tản ra nhàn nhạt huân hương vị quận chúa phòng ngủ một mảnh hỗn độn. Đơn thuần sức chiến đấu, phụ thể trùng tu Độc Cô Ninh Kha tuyệt không phải Vũ Văn Thác đối thủ. Cho dù dựa vào nhiều năm trước tới nay thu thập lượng lớn pháp bảo viện trợ cũng không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Lá Thâu đến hiện trường lúc nhìn thấy tràng diện chính là hai người thực lực sai biệt chân thực khác. Họa, Độc Cô Ninh Kha tại toàn lực ứng phó trạng thái dài ra một đôi ác ma cánh rơi. Một cái thấy không rõ cụ thể tướng mạo linh hồn hư ảnh lơ lửng tại nhục thể của nàng phía sau. Chỉ có thể đại khái từ quần áo bên trên đánh giá ra là người phương Tây. Vũ Văn Thác cũng nhìn thấy đạo này hư ảnh. Lúc này trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Từ tràng diện nhìn lại, Vũ Văn Thác chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trên mặt đất tán lạc lượng lớn pháp bảo hài cốt. Phần lớn đều là từ trung ương bị nhất đao lưỡng đoạn. Bạch, Vũ Văn Thác đem hiên viên kiếm chỉ hướng khóe miệng chảy máu Độc Cô Ninh Kha. Mặt ngoài y nguyên duy trì lấy bình tĩnh, không để cho mình nội tâm khuấy động ảnh hưởng đến chính sự. Phương Tây ma giới phái tới gián điệp, hiện ra nguyên hình đi, từ Độc Cô quận chúa trong thân thể lăn ra ngoài. Ha ha, tương đương. Xoa xoa khóe miệng máu tươi, Độc Cô Ninh Kha giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thái Sư, người không biết còn đối với nguyên bản Độc Cô quận chúa ôm lấy lưu luyến a. Rất đáng tiếc, chân chính Độc Cô quận chúa sớm tại một tuổi thời điểm đã chết yểu. Là ta tiếp quản thân thể của nàng, người từ nhỏ nhận thức Độc Cô quận chúa đều là ta bản nhân. Có phải hay không rất thất vọng? Ngươi, Lá Sâu đối với Vũ Văn Thác lề mề chậm chạp có chút bất mãn. Quý Trì Yên Hồng như cũ tại trốn. Hiện tại cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Vũ Văn Thái Sư, xin cho ta chen một câu. Mời, lấy được Vũ Văn Thác cho phép về sau. Lá Sâu híp mắt nhìn về phía thương thế rất nặng Độc Cô Ninh Kha. Ma nữ. Ngươi đem con hồ ly tinh kia giấu đi nơi nào? Sẽ không phải là đem Sa Tăng để lại cho ngươi đòn sát thủ chuyển giao cho nàng đi? Ha ha, tương đương ngươi đoán. Độc Cô Ninh Kha không có chút nào sắp tử vong e ngại cảm giác. cười ha hả hùa theo lá sâu vấn đề, trả lời vấn đề đồng thời. Độc Cô Ninh Kha phần cổ mạch máu dần dần lồi ra làn da. Nàng tựa hồ ngay tại lặng lẽ nổi lên kế hoạch gì. Đây là lá sâu biến sắc, lưu tâm, mà nữ này còn có hậu thủ. Độc Cô Ninh Kha kêu rên lấy tại không trung cuộn thành một đoàn. Thân thể của nàng không chịu nổi áp lực cực lớn, ngay tại điên cuồng hướng bốn phía phun máu. Vũ Văn Thác nhìn ra Độc Cô Ninh Kha ý đồ. Không được, nàng dự định dẫn bạo linh lực trong cơ thể. A, thống khổ tới cực điểm, Độc Cô Ninh Kha hai mắt đỏ như máu. Toàn thân hoàn toàn triển khai, phiêu phù ở giữa không trung rít gào lên âm thanh. Vũ Văn Thác, còn có cái khác kẻ quấy rối. Các người liền bồi ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Độc Cô Ninh Kha linh lực trong cơ thể rõ ràng mất cân đối. Ngay tại siêu gia tốc vận hành bên trong, nàng chứa đựng ma lực gân mạch đã bắt đầu không chịu nổi. Đều trốn đến bên cạnh ta đến. Nhanh, lá dâu gọi bao quát Vũ Văn Thác ở bên trong tất cả mọi người nhích lại gần mình. Song hành thời gian sử dụng cùng không gian chi lực, đem cả hai kết hợp lại hình thành phòng ngự tuyệt đối bình chướng. Sa Tăng đại nhân, mời một lần cuối cùng ban cho ta lực lượng đi. Biết rõ nhiệm vụ sau khi thất bại đồng dạng sẽ bị Sa Tăng cho tử vong trừng phạt. Nico tình nguyện chính mình chết được có tôn nghiêm một chút. Âm âm, thanh thế linh lực kinh người bạo tạc tại quận vương trong phủ nổ vang. Đại Hưng Thành từng cái trong phường quảng trường đều có thể nghe được thành thị góc Tây Bắc Xuân. Tới to lớn tiếng nổ. Ở xa trong hoàng cung Dương Quảng ngay tại nổi trận lôi đình. Liên tục phát ra mệnh lệnh để Vũ Văn Thác tạm dừng hành động. Dương Thạc tựa như là hầm cầu bên trong thúi giống như hòn đá. Một mực lật qua lật lại ý đồ thuyết phục hắn. Để Dương Quảng phiền muộn không thôi. Dư âm nổ mạnh tán đi về sau. Quận Vương Phủ kiến trúc chủ đạo bị nổ thành một vùng phế tích. Thủng trăm ngàn lỗ dinh thự tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Ba tương đương, đẩy ra đặt ở kết giới đỉnh đầu đá vụn cùng kiến trúc cặn bã. Lá sâu tán đi phòng ngự kết giới, đem ở đây bốn người cùng nhau truyền tống đến quận vương phủ trong viện. Bị tính bùng nổ phất qua thủy triều ma lực bắc kích. Quận vương bên trong nguyên bản xinh đẹp đình viện phong cảnh sớm đã đương nhiên vô tồn. Phong cảnh như vẽ đình nghỉ mát tại bạo tạc dư ba trùng kích dưới ầm vang sụp đổ. Theo đá nhập vào đình nghỉ mát phía dưới trong đầm nước. Đem nguyên bản thanh tịnh đầm nước ô nhiễm đến một mảnh đục ngầu. Thân ở trung tâm vụ nổ Độc Cô Ninh Kha cái gì cũng không có lưu lại. Tinh thần có chút hoảng hốt, Vũ Văn Thác thậm chí lừa mình dối người cho rằng nàng chỉ là lợi dụng. Một loại nào đó pháp thuật chạy ra ngoài. Lá sâu một mực dùng hó cai thị giác giám sát đến bạo tạc trước một khắc cuối cùng. Độc Cô Ninh Kha xác thực chết rồi, nhưng nàng linh hồn lại từ tự bạo bên trong may mắn thoát ra. Bị lá sâu lặng yên thu nhập phục hy cầm bên trong, hiện tại còn không phải thời điểm. Lá sâu quyết định hết thảy bụi bậm lắng xuống sau lại đem việc này cáo chi Vũ Văn Thác. Emma kiểm tra xong phía tây ba môn sau đuổi tới quận chúa trước phủ cùng lá sâu hội hợp. Thu được lá sâu hỏi thăm ánh mắt, phát giác được bầu không khí không thích hợp, nàng không nói gì. Chỉ là khe khẽ lắc đầu, quả nhiên không tìm được sao. Như vậy, lá sâu trong mắt lóe lên một vệt sầu lo, xem ra tiến về thông thiên tháp bố trí hư. Không chi trận quá trình bên trong. Chỉ sợ sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió a. Thông thiên tháp sự tình tạm thời không đề cập tới. Vũ Văn Thác không quan tâm hành động kết thúc về sau. Đầu tiên muốn đối mặt chính là Dương Quảng lửa giận. Biết được Độc Cô Ninh Kha đã chết, Dương Quảng nổi trận lôi đình. Thậm chí một trận tuyên bố muốn để Vũ Văn Thác cho mình ngoan chất nữ chôn cùng. Vũ Văn Thác trong triều nhân mạch không vượng. Không ít bị Vũ Văn Thác ở trước mặt trách cứ qua nịnh nọt hạng người cười trên nỗi đau của người. khác chờ lấy xem náo nhiệt. Nể tình Vũ Văn Thác dĩ vãng công tích bên trên, Dương Quảng tỉnh táo lại sau bỏ đi xử quyết hắn ý nghĩ. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đang lúc Dương Quảng lo lắng lấy xử trí như thế nào Vũ Văn Thác lúc, Đại Tùy Trấn Quốc Thái Sư thản nhiên chủ động hướng Dương Quảng chào từ giã. Bệ hạ, Vũ Văn Thác tại lần này trong khi hành động xác thực chống lại quân mệnh, không trọng phạt không đủ để hiển lộ rõ ràng Đại Tùy pháp chế. Đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng Thái Sư, quan ấn từ trong ngực lấy ra. Thần sắc có chút mỏi mệt Vũ Văn Thác trong triều đại thần bạo động âm thanh bên trong đem nó dơ cao khỏi đầu, xin cho tội thần từ đi tất cả công chức, từ đây rời khỏi Đại Tùy quốc cảnh, vĩnh viễn không trở về. Chỉ mong bệ hạ cho phép ta rời cảnh trước mượn Thông Thiên Tháp dùng một lát. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.